Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 371. Cảnh Nam đem cái nắp cấp đắp lên, nga, thì ra là thế a, đúng rồi, xương sườn bên trong phóng cái gì tới? Củ mài sao? Đỗ Hành chỉ án trên đài một cái chén lớn, chỉ thấy chén lớn trung phóng một chén tính chất hoàng bạch củ mài khối. Không biết này đó củ mài dài quá nhiều ít năm, Đỗ Hành chỉ lấy hơn một nửa liền cắt tràn đầy một chén lớn. Hơn nửa nơi này củ mài không giống quê quán củ mài như vậy giòn nộn nhiều nước, Đỗ Hành thiết củ mài thời điểm cảm thấy này củ mài thực cứng. Cảnh Nam ở bệ bếp biên xoay chuyển, hắn duỗi trường cổ nhìn Đỗ Hành tước khoai sọ da, củ mài cùng khoai sọ da có một tầng chất nhầy, lộng tới làn da thượng sẽ ngứa nga. Đỗ Hành vui vẻ, may mắn ta biết như thế nào ăn, bằng không ngươi hiện tại mới nhắc nhở ta, ta đã trúng chiêu. Trong tay hắn cái này khoai sọ là từ tủ lạnh chỗ sâu nhất nhảy ra tới, hắn cho rằng khoai sọ đã không có, không từng tưởng thế nhưng còn bị hắn phiên tới rồi hai cái đại khoai sọ. Hắn để lại một con ghê giống, không biết nhân tu thế giới có thể hay không có chủng loại tốt như vậy khoai sọ. Huyền Ngự hỏi, xử lý tốt sao? Nếu không vẫn là ta đến đây đi. Hắn biết Đỗ Hành không yêu ăn khoai sọ, làm khoai sọ chỉ là vì đại gia. Đỗ Hành đem khoai sọ cắt thành tấm. Được rồi được rồi. Màu trắng ngà khoai sọ mặt ngoài rải rác màu đỏ tím bông tuyết trạng hoa văn, Đỗ Hành sửa lại đao, mỗi một mảnh khoai sọ đều có Đỗ Hành bàn tay như vậy đại. Đỗ Hành ở khoai sọ trung rải một muỗng nhỏ muối chuẩn bị ướp một nén nhang công phu. Trong nồi đang ở nấu cái gì, Cảnh Nam thần thức đảo qua, nấu thịt nào. Đỗ Hành vạch trần nắp nồi đem trong nồi nấu chín thịt cấp chọn ra tới, đúng vậy, ta phải dùng này thịt làm khoai sọ khấu thịt. Này thật đúng là một khối to thịt, ngăn nắp đặt ở thất thượng, Cảnh Nam đánh giá này một miếng thịt liền có 2 cân trọng. Đỗ Hành ở thịt mặt ngoài bôi một tầng nước tương, màu trắng thịt tức khắc liền thành màu mận chín. Này còn không có xong, Đỗ Hành còn lấy ra hắn trát thịt chuyên dụng xiên tre ở da thịt thượng đều trát một lần. Mỗi lần nhìn đến Đỗ Hành dùng xiên tre trát thịt, Tiếu Tiếu liền nhịn không được run một chút. Đỗ Hành từ một bên rổ trung lấy ra một cái linh quả nhét vào Tiếu Tiếu trong miệng, không sợ. Ta không trách ngươi. Tiếu Tiếu híp mắt hô hô hô cười. Đỗ Hành đem thịt đặt ở thất thượng lúc sau liền không hề quản nó, hắn đem thịt gà băm thành đều nơi ướp lên, còn đem bí đỏ cắt thành trường đều cùng nhau ướp. Làm tốt này đó chuẩn bị công tác lúc sau, thịt heo cũng lạnh đến không sai biệt lắm, lúc này Đỗ Hành ở trong nồi đảo thượng du. Tiếu Tiếu lại bắt đầu duỗi cổ, Đỗ Hành ở hắn trên mông chụp hai hạ, đi xuống. Đều rớt đến trong chảo dầu mặt một lần. Như thế nào liền không dài trí nhớ đâu. Tiếu Tiếu pi pi 2 tiếng, sau đó mấp máy tới rồi bệ bếp nhất góc, bảo đảm không ý kiến Đỗ Hành sự. Đỗ Hành bụng mặt, hắn thật sự lấy đứa nhỏ này không có biện pháp. Du nhiệt lúc sau, Đỗ Hành đem thịt khối chuyển dời đến trong nồi, thịt khối vừa tiếp xúc với lăng du, trong nồi lập tức nổ tung. May mắn nồi đại, trong nồi du mới không có toát ra tới năng đến người. Bất quá Đỗ Hành hiện tại cũng không sợ năng, từ kết đan lúc sau. Hắn phát hiện bình thường ngọn lửa đối hắn xác thật không có gì uy hiếp tính. Đặc biệt là hắn bị ông tử triết lúc sau, càng thêm cảm thấy nhiệt du không có gì đáng sợ. Đương thịt khối bị tạt đến hai mặt kim hoàng lúc sau, Đỗ Hành đem thịt khối cấp dịch tới rồi mâm trung. Sau đó hắn thao nổi lên ướp tốt khoai sọ từng mảnh phóng tới chảo dầu trung, khoai sọ bên trong hơi nước không nhiều lắm, tạt thời điểm cũng không có nghe được quá lớn động tĩnh. Kê lô. Đỗ Hành thường dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gõ gõ chảo dầu trung khoai sọ, chờ đến khoai sọ sát ngoài xuất hiện một tầng ngạnh sát sau, hắn đem khoai sọ nhóm từng mảnh dịch ra chảo dầu. Bệ bếp bên cạnh, Đỗ Hành chuẩn bị tốt một cái trung đẳng lồng hấp phía dưới phóng 2 trương hoàn chỉnh lá sen. Lúc này lúc trước tạc tốt thịt đã không quá năng, lúc này thiết thịt thịt sẽ không mềm đạp đạp. Đỗ Hành đem lát thịt cắt thành cùng khoai sọ chờ hậu trình độ, sau đó một mảnh khoai sọ một mảnh thịt ở lồng hấp trung bày biện chỉnh tề. Chờ hắn dọn xong lúc sau, lồng hấp trung tức khắc xuất hiện hồng một đạo bạch một đạo khoai sọ kẹp thịt. Đỗ Hành cầm lấy đã sớm điều tốt nước sốt, trường chiếc đũa ở liêu trấp trong chén đánh một vòng lúc sau, hắn đem liêu trấp đều tưới ở khoai sọ cùng thịt thượng. Tưới thượng nước sốt thịt phát ra mùi hương càng thêm nồng đậm, Tiếu Tiếu nghe kia mùi hương có điểm điểm thi ngọt. Đỗ Hành là cái ngọt đầu bếp, điểm này hắn thừa nhận. Hắn quê quán làm thịt hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang theo một chút ngọt khẩu. Chính là hắn làm được ngọt khẩu đồ ăn mỗi một đạo đều có chính mình hương vị, không có một đạo đồ ăn ngọt sẽ làm đại gia khó có thể tiếp thu. Đỗ Hành đem lồng hấp cái nắp đắp lên, sau đó liền đem lồng hấp phóng tới cách vách nồi to trung đi chưng chế. Hắn yêu cầu chưng chế nửa canh giờ, nhưng mà trong nồi còn cần nấu cơm, nhiều lắm hai chú hương lúc sau, hắn liền phải dịch khai lồng hấp ở lồng hấp hạ phóng hạ linh gạo. Lồng hấp phóng hảo lúc sau, Đỗ Hành tùy tay rửa sạch một chút bệ bếp. Hắn không thích nấu ăn thời điểm trên bệ bếp nơi nơi đều là thủy cùng du, nếu là trong nồi ngẫu nhiên bắn ra một chút nước tương dừng ở trên bệ bếp, Đỗ Hành chuyển biến đều phải lau nó. Rửa sạch hảo bệ bếp cùng thất lúc sau, hắn muốn bắt đầu chế tác tiếp theo món ăn. Mặc dù trong nồi du trước sau tạt qua thịt cùng khoai sọ, lúc này du vẫn như cũ trong trẻo. Đỗ Hành đem ướp đều đều thịt gà dọc theo nồi biên từng khối phóng tới du trung, trong nồi bùng bùng bắt đầu nổ vang, Đỗ Hành tay mắt lanh lẹ đẩy nắp nồi lên, chờ trong nồi tiếng vang hòa hoãn lúc sau, hắn mới vạch trần nắp nồi. Chỉ thấy trong nồi thịt gà đắm chìm ở du trung, Đỗ Hành đem thịt gà tạt hơi hơi phát hoàng liền vớt ra tới. Chờ trong nồi du ôn bay lên lúc sau, hắn lại một lần đem thịt gà ngã vào đến trong nồi phục tạt. Nồng đậm gà rán mùi hương phiêu tán ở ngôi cao thượng, Tiếu Tiếu hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm chảo dầu, hắn khóe miệng mơ hồ có nước miếng treo. Đỗ Hành nhìn đến Tiếu Tiếu như vậy liền vui vẻ, như vậy thích gà rán mùi hương nha. Lần sau cho ngươi làm gà rán ăn có được hay không? Tiếu Tiếu cái kia đầu điểm, tàn ảnh đều ra tới. Chờ đến gà khối tạc kim hoàng sau, Đỗ Hành đem chúng nó vớt ra tới khống du, sau đó hắn lấy ra trong nồi hơn phân nửa du, đáy nồi chỉ để lại đế du. Thừa dịp chảo nóng, hắn ở trong nồi gia nhập hành gừng tỏi bạo hương. Ở cảnh Nam hỏng mất trong ánh mắt, Đỗ Hành tưới xuống hơn phân nửa chén ớt cay cùng hoa tiêu. Cảnh Nam phủng mặt, muốn mệnh. Ớt cay cùng hoa tiêu vừa vào nồi, sặc người cay rắc hương vị liền tỏa khắp ở toàn bộ ngôi cao thượng, dù cho Đỗ Hành cái này đầu bếp đều bị sặc đến không nhẹ. Thời khắc mấu chốt vẫn là huyền ngữ đáng tin cậy, trong tay hắn linh quang vừa hiện, tràn ngập cay rắc hương vị khói dầu đã bị hắn trừ đến kết giới ngoại. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 372. Đỗ Hành nước mũi đều cay xuống dưới, Phượng Quy, hôm nay gà nếu là ngươi còn ngại không cay, ta liền không có gì hảo thuyết. Phượng Quy đối cái này cay vị thực vừa lòng, hắn đã chui ra ngôi cao đi nghe hương vị, này hương vị nghe liền lệnh người vui vẻ thoải mái. Khí cảnh Nam muốn chụp chết hắn. Ớt cay cùng hoa tiêu bạo hương lúc sau, Đỗ Hành hạ vào tạc tốt thịt gà, phiên xào một trận lúc sau Phượng Quy ở kết giới ngoại kêu thượng, thơm quá a, khi nào có thể hảo a. Đỗ Hành một bên ở trong nồi rải muối cùng rượu trắng một bên đáp lại, mau được rồi mau được rồi. Rượu trắng nhập nồi, trong nồi oanh một tiếng bốc cháy lên ngọn lửa. Đỗ Hành phiên xào vài cái lúc sau rải vào một phen hương hành đoạn, khởi nồi thời điểm hắn còn rải lên xào thục mè trắng. Thực mau một mâm cây rác tiên hương ớt gà liền bãi ở trên bàn, Phượng Quy trước tiên vọt tới trước bàn, làm ta nếm nếm. Ớt gà cây rác tiên hương, vị hàm tiên trung mang theo một chút vị ngọt, thịt gà khẩn thật nhai rất ngon. Chỉ ăn một ngụm, Phượng Quy liền giơ ngón tay cái lên, ăn ngon. Phượng Quy không ngừng muốn chính mình ăn, hắn còn tiếp đón Lão Đao cùng Vân Tránh bọn họ, mau tới nếm thử, cái này là ăn ngon thật. Nói hắn săn sóc nhảy ra một khối đùi gà đưa cho Cảnh Nam. Lão Nam ngươi nếm thử, thật sự ăn rất ngon. Cảnh Nam ha hả cười, ta tin ngươi cái quỷ. Phượng Quy tiếc nuối nói, Lão Nam không thể ăn cay, hồ sinh thiếu nhiều ít lạc thú a. Huyền Ngự nếm một ngụm ớt gà, hắn liền minh bạch cái này cay độ không phải Đỗ Hành có thể thừa nhận. Hắn đối Đỗ Hành nói, rất thơm ăn rất ngon, nhưng là lần sau không cần làm như vậy cay, ngươi ăn không hết. Đỗ Hành cười lau lau tay, chỉ cần đại gia có thể ăn là được. Nói xong lời này hắn cùng Cảnh Nam một trước một sau đánh lên hắc xì, thật là quá làm khó bọn họ này đàn không thể ăn cay người. 210. Đỗ Hành dịch khai lồng hấp, hắn ở lồng hấp phía dưới trong nước ngã vào đào tẩy tốt linh gạo sau lại đem lồng hấp thả trở về. Lúc này ngôi cao thượng có thể ngửi được củ mài hầm xương sườn cùng khoai sọ khấu thịt mùi hương, chỉ chờ linh gạo cơm hảo, đại gia là có thể ngồi xuống ăn cơm. Tại đây trong lúc, Đỗ Hành còn có một đạo đồ ăn phải làm. Đó chính là mọi người đều ái lòng đỏ trứng muối hấp bí đỏ. Cách thành trường điều bí đỏ đã ướp trong chốc lát, Đỗ Hành đem bí đỏ nhóm ngã vào trong nồi nấu. Chỉ cần nấu thượng nửa chén trà nhỏ công phu, bí đỏ liền nấu hảo. Nấu tốt bí đỏ bọc lên hơi mỏng một tầng tinh bột, sau đó nhập chảo dầu tạt hai lần. Tạt ra tới bí đỏ ánh vàng rực rỡ đặc biệt đẹp. Tiếu Tiếu hận không thể đương trường ăn thượng một cây mới hảo, nhưng mà Đỗ Hành ngăn cản hắn, còn không có hảo đâu. Lòng đỏ trứng muối hấp bí đỏ món này là Đỗ Hành ở đại học thời điểm ăn đến, lần đầu tiên ăn thời điểm kinh vi thiên nhân, cái loại này lại ngọt lại hàm lại sàn sạc vị thật sự quá tuyệt vời. Đỗ Hành trở về lúc sau tìm phương thuốc thử thử, ai có thể nghĩ vậy nói tiểu tươi mát tiểu văn nghệ đồ ăn cách làm thế nhưng ngoài ý muốn đơn giản. Món này linh hồn liền ở lòng đỏ trứng muối mặt trên, Đỗ Hành từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái nấu chín hộp vịt muối, sau đó giơ tay chén xuống đem hộp vịt muối cắt thành hai nửa. Béo ngậy lòng đỏ trứng muối lẳng lặng lõa lồ chính mình, không có vỏ trứng bao vây, nó muốn hại xấu hổ cũng chưa chỗ trốn lạc. Đỗ Hành đem lòng đỏ trứng nhóm đều lấy ra tới đặt ở trong nồi tạc bí đỏ dư lại đế du trung, đáy nồi hỏa không phải rất lớn, theo nồi sạn ấn, lòng đỏ trứng muối dần dần chia năm xẻ bảy. Du cùng lòng đỏ trứng đang chéo, lòng đỏ trứng trung gian tức khắc xuất hiện rất nhiều tinh miệng màu vàng tiểu phao. Kê lơ. Đỗ Hành đem tạc tốt bí đỏ đều ngã vào đến trong nồi, thoáng phiên xào lúc sau, hắn rải một chút tiêu xay đi lên. Tại tiếu tiếu sáng lấp lánh trong ánh mắt, hoàng mỹ lòng đỏ trứng hấp bí đỏ liền ra tới lạc. Món này màu sắc kim hoàng, nhìn khiến cho nhân tinh thần phấn chấn. Lòng đỏ trứng muối hàm tiên hương vị hỗn hợp bí đỏ điều vị ngọt im ắng tràn ngập mở ra, câu dẫn đại gia thèm trùng. Khó được là một lần văn nghệ thanh niên Đỗ Hành còn lợi dụng dư lại bí đỏ da là một con tiểu hồ điệp đặt ở mâm biên. Chờ hắn đem hấp bí đỏ đặt ở trên bàn cơm thời điểm, tiếu tiếu cái thứ nhất chạy vội qua đi. Đứa nhỏ này không trực tiếp ăn, hắn làm nũng đối với Đỗ Hành mở ra miệng. Đỗ Hành cười ngâm ngâm tại tiếu tiếu trong miệng mặt phóng thượng hai căn hấp bí đỏ. Bí đỏ ngoại da có tinh bột, trải qua dầu chiên lúc sau có một tầng tô tô sát ngoài. Sát ngoài thượng lại treo lên một tầng sàn sạc lòng đỏ trứng, một ngụm đi xuống tô hương trung kẹp mềm mại trung còn phiếm sàn sạc lòng đỏ trứng toái. Hương vị càng là không lời gì để nói, lại hương lại ngọt lại tiên lại hàm, vô luận là trình tự cảm vẫn là hương vị đều tuyệt. Huyền Ngự Uy Đỗ Hành ăn thượng một cây, Đỗ Hành không khỏi nheo lại đôi mắt, a, đây là mối tình đầu hương vị a. Loại này phức tạp hương vị quá tốt đẹp, ai nói mối tình đầu đều là toan quả quyết vị. Loại cảm giác này rõ ràng là Đỗ Hành cùng Huyền Ngự tư ngộ cảm giác, sở hữu tốt đẹp tụ ở cùng nhau, lắng động lại thành một mâm đồ ăn. Cảnh Nam ăn dừng không được tới, cái này ăn ngon da, cái này ăn ngon thật. Ngày mai giữa trưa món này có thể tái xuất hiện một lần sao? Đỗ Hành cười, tưởng xuất hiện vài lần đều có thể a. Thu mùa đông tiết chính là ăn bí đỏ mùa, chỉ cần đại gia không nị, hắn sẽ đổi đa dạng làm cho đại gia ăn. Không trong chốc lát trong nồi linh gạo cơm chín, Đỗ Hành cùng Huyền Ngự binh chia làm hai đường, một người đi đoan xương sườn canh, một người đi đoan lồng hấp. Lão Đao bọn họ tự giác cầm lấy cơm muỗng đi múc cơm, thịnh cơm thời điểm Trọng Hoa phục một tiếng cười. Vân Tránh kỳ quái nhìn Trọng Hoa, làm sao vậy? Trọng Hoa cười nói, Chu Liên Hoa cùng Chu Tích Nguyệt đi quá không vừa khéo, chúng ta ở chỗ này ăn bữa tiệc lớn, bọn họ gì cũng chưa đến ăn. Chờ bọn họ trở về ta phải hảo hảo kích thích bọn họ. Lão Đao sâu kín nói, vậy ngươi nên chú ý. Trọng Hoa không chuyển qua công, a. À. Lão Đao nói, này hai người là côn bằng, để ý chọc giận bọn họ một mông ngồi chết ngươi. Trọng Hoa tức khắc câm miệng, côn bằng kia trọng tải không phải giả, hắn cho dù có 10 cái mạng đều kinh không được bọn họ một mông. Tại tiếu tiếu chờ mong trong ánh mắt, Đỗ Hành vạch trần lồng hấp cái nắp. Một cổ nhiệt khí hướng về phía bầu trời mà đi, nhiệt khí bên trong, từng khối thịt cùng khoai sọ ở nước sốt bao vây trung lóe ôn nhuận ánh sáng. Cảnh Nam vương chiếc đũa muốn đi kẹp thịt, đây là khấu thịt sao? Đỗ Hành nhẹ nhàng chụp Cảnh Nam móng vuốt, đừng nhúc nhích, hiện tại là chân thịt, còn không phải khấu thịt. Tiểu Ngọc, ngươi giúp ta lấy cái đại đại mâm tới, liền nhà ta lớn nhất cái kia mâm. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 373, chương 373. Huyền Ngự thực mau liền tìm tới rồi trong nhà lớn nhất mâm, cái kia mâm có bao nhiêu đại đâu. Tiếu tiếu đều có thể ở bên trong ngủ cái loại này. Đỗ Hành đem mâm đảo khấu ở lồng hấp thượng, hắn tiếp đón Huyền Ngự, Tiểu Ngọc, ngươi có thể lập tức đem lồng hấp bên trong thịt cùng đồ ăn đảo khấu ở mâm bên trong sao? Này có thể khó được đảo Huyền Ngự. Huyền Ngự đều không cần linh khí hỗ trợ, chỉ thấy hắn ngón tay thon dài ấn lồng hấp vách tường cùng mâm, chỉ thấy hắn ngón tay hơi hơi dùng một chút lực, lồng hấp cùng mâm liền ở hắn trong tay điều vị trí. Hắn tốc độ mau. Lồng hấp trung một giọt nước canh cũng chưa bay ra tới. Lấy ra lồng hấp sau lại vạch trần hai tầng lá sen lúc sau, sủng nước canh khấu thịt liền lóe sáng lên sân khấu. Đỗ Hành trong tay cầm một phen hành thái đang chuẩn bị rắc đi, Cảnh Nam ngăn trở hắn, cứ như vậy đi, như vậy đã ăn rất ngon. Đỗ Hành nghĩ nghĩ cũng là, hành thái vốn dĩ chính là gia tăng sắc thái, gặp được không thích ăn hành thái người, còn muốn lao lực đem rải lên đi hành thái lại lấy ra đi. Đỗ Hành cấp Huyền Ngự Thịnh một chén củ mài xương sườn canh, chờ Huyền Ngự phóng hảo lồng hấp trở về, đại gia vây quanh cái bàn khai ăn. Nóng hầm hập đồ ăn xuống bụng, thân thể đều sẽ cảm thấy ấm áp. Đỗ Hành cấp Huyền Ngự gấp một khối thịt heo, nếm thử cái này. Khấu thịt bên trong thịt heo đầu tiên là trải qua hai chú hương nấu, lại hạ chảo dầu, cuối cùng còn bị chưng nửa canh giờ. Lúc này kẹp ở chiếc đũa thượng rung rẩy, thịt mỡ mềm lạng một nhấp liền hóa thành dầu trơn. Thịt nạc tô lạng, chiếc đũa nhẹ nhàng một dảo liền thành một ti thịt ti. Cắn thượng một ngụm, thịt trung còn mang theo một cổ khoai sọ mùi hương. Hơi ngọt thịt béo mà không ngán, mặc dù ăn thượng một khối to, cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy thỏa mãn. Đỗ Hành kỳ thật rất tưởng nếm thử một chút bên trong khoai sọ, chỉ là hắn thể chất không quá hành, trừ bỏ rút ti khoai sọ ở ngoài, hắn có thể ăn khoai sọ thật sự không nhiều lắm. Đỗ Hành không thể ăn không đại biểu những người khác không thể ăn, Tiếu Tiếu đệ nhất khẩu liền ăn chính là khoai sọ. Phấn nhu khoai sọ hút no rồi canh thịt, nhấp một nhấp liền hóa khai. Tiên hương thịt nước hỗn hợp khoai sọ ngọt thanh, Tiếu Tiếu rất thích cái này vị. So với ăn thịt, hắn càng thích cái này khoai sọ. Cảnh Nam cũng cảm thấy khoai sọ so thịt ăn ngon, dẫn tới Đỗ Hành hảo muốn ăn một ngụm. Huyền Ngự gấp một tiểu khối khoai sọ đặt ở Đỗ Hành trong chén, ngươi nếm thử, nhìn xem có thể hay không tiếp thu. Đỗ Hành đem kia một tiểu khối khoai sọ ném đến trong miệng, quả nhiên, hắn lại tạp trụ. Đỗ Hành oán niệm chọc trong chén củ mài, đều là phấn phấn đồ vật, vì cái gì ta có thể ăn được củ mài, ăn được khoai lang, lại ăn không hết khoai sọ. Quá mức, thật quá đáng. Huyền Ngự cấp Đỗ Hành gấp một khối mang sương sụn xương sườn, không có việc gì, còn có rất nhiều ăn ngon, ăn nhiều một chút khác là được. Đỗ Hành gặm xương sườn, kỳ thật. Ta ăn rút ti khoai sọ thời điểm sẽ không cảm thấy khó chịu. Nghe được một đạo tân đồ ăn, Tiếu Tiếu đột nhiên ngẩng đầu lên, pi pi. Đỗ Hành giải thích nói, chính là khoai sọ quá dầu chiên đến ngoài giòn trong mềm, sau đó ở đường dịch bên trong lăn một vòng. Ngày mai ta làm cho ngươi ăn. Tiếu Tiếu thật sự quá yêu Đỗ Hành. Phượng Quy gõ gõ mặt bàn, cũng không thể lại quán hắn, ngươi cũng không biết, hắn hiện tại mãn đầu chỉ nghĩ ăn. Hôm nay tra xét hắn việc học, hắn thế nhưng ở thư thượng họa trứng gà bánh. Ngươi nói có nên hay không đánh? Tiếu Tiếu sút cổ, hắn hướng Đỗ Hành phương hướng dịch một bước nhỏ. Đỗ Hành nhìn nhìn Phượng Quy bất động thanh sắc mặt, lúc này đây hắn thật sự không có biện pháp giúp Tiếu Tiếu nói chuyện. Hắn chỉ có thể nhỏ giọng đối Tiếu Tiếu nói, như thế nào có thể ở sách vở thượng họa trứng gà bánh đâu. Muốn ăn ta làm cho ngươi ăn a. Kê lô. Phượng Quy khí đều mau bốc khói, ngươi liền quán hắn đi, sớm hay muộn có một ngày bị ngươi chiều hư. Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu hai phủng chén mì tướng mạo liếc, sau đó lộ ra ủy khuất biểu tình. Đỗ Hành tiểu tiểu thanh nói, ăn cơm thời điểm đừng nói giáo dục vấn đề, sẽ tiêu hóa bất lương. Phượng Quy thành công bị nghẹn họng, Tiếu Tiếu vui vẻ ở Đỗ Hành trong chén thả một khối xương sườn. Đỗ Hành cũng không chê, hắn đem xương sườn ném đến trong miệng hự hự nhai. Cơm chiều lúc sau Tiếu Tiếu bắt đầu nghĩ cách ăn vạ Đỗ Hành trong phòng, hắn không cần trở về đối mặt thúc thúc mặt. Hắn tránh ở Đỗ Hành bên trong chăn, kết quả vẫn là bị Phượng Quy cấp túng đi rồi. Nhìn Tiếu Tiếu lả chả chực khóc hai mắt, Đỗ Hành biết đứa nhỏ này buổi tối không hảo quá. Hắn thở dài một hơi hỏi Huyền Ngự, Tiếu Tiếu nếu là lại không hóa hình, ta cảm thấy sớm hay muộn có một ngày Phượng Quy cùng hắn sẽ tương ái tương sát. Huyền Ngự nói, ra Đông Cực Sơn sau trạm thứ nhất liền chuẩn bị đi thần hư cung. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, đúng rồi, năm nay chúng ta rời đi thôn, tinh hồng trên người linh mạch nếu là lại chặt đứt, nàng sẽ đau chết sao? Huyền Ngự nói, sẽ không đau chết, Phượng Quy lưu trữ nàng còn hữu dụng. Đèn tắt, Huyền Ngự sột sột soạt soạt bò lên trên giường. Hôm nay trong động phủ các tu sĩ đều phao sữa bò tắm, Đỗ Hành hiện tại nghe lên giống như là sữa đông hai tầng giống nhau. Huyền Ngự ngửi Đỗ Hành hương vị, hắn ở Đỗ Hành trên cổ liếm một ngụm. Đỗ Hành cười lên tiếng, đừng nháo, ngứa. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi róc rách, chuẩn bị bò cửa sổ Tiểu Miêu bị Tiểu Hoành Thánh ngăn cản. Tiểu Miêu trong miệng ngậm một cái đại lương, nhìn đến Hoành Thánh, nó chỉ có thể thở phì phì ném xuống lương. Hoành Thánh ngậm lương phóng tới thùng nước trung. Nó nhìn nhìn thùng nước, này miêu rất có khả năng, bắt được lương đều có non nửa thùng. Chương 90 211 Tiếu Tiếu cùng Thúc Thúc lại giận dỗi, hơn phân nửa đêm Tiếu Tiếu vọt tới Đỗ Hành bọn họ trong phòng, hắn ôm Đỗ Hành khóc rối tinh rối mù, trên mặt mau đều bị làm ướt. Đỗ Hành cho hắn lau đã lâu nước mắt, hỏi hắn vì cái gì cùng Thúc Thúc nháo đi lên, hắn khóc thương tâm cái gì cũng không chịu nói, sao lại khóc mệt mỏi mới ngủ rồi. Bị Tiếu Tiếu như vậy vừa khóc, Đỗ Hành trong lòng hụt hẫng. Hắn nơi nào không biết Phượng Quy cùng Tiếu Tiếu mâu thuẫn nơi. Phượng Quy hy vọng Tiếu Tiếu sớm ngày hóa hình, hơn nữa hy vọng Tiếu Tiếu không thể so khác Tiểu Phượng Hoàng kém. Chính là Tiếu Tiếu đã thực nỗ lực, hắn là Đỗ Hành gặp qua nhất tự hạn chế hài tử. Có đôi khi Đỗ Hành đi xem hắn, đều nhìn đến Tiếu Tiếu ôm so gạch còn muốn hậu gia dê thư đang xem. Đỗ Hành nhỏ giọng hỏi Huyền Ngự, có thể hay không làm Phượng Quy đối Tiếu Tiếu không cần như vậy nghiêm khắc. Huyền Ngự sờ sờ Tiếu Tiếu mau, hắn xoay người xuống giường sau đó mở ra kết giới. Kết giới ngoại đứng khoác áo dài Phượng Quy nhẹ giọng hỏi, ngủ hạ sao? Huyền Ngự đáp lại nói, ân, khóc thật lớn trong chốc lát. Lần này vì cái gì sự nháo thành như vậy? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 374, chương 374. Phượng Quy nói, ta muốn cho hắn lưu tại Đông Cực Sơn hoặc là làm Miêu Bất Ngôn dẫn hắn hồi phương Nam Phượng tộc, liền đề ra một câu, hắn liền thành như vậy. Huyền Ngự nghĩ nghĩ liền minh bạch Phượng Quy ý tứ, Tiếu Tiếu không thể hóa hình, yêu giới nhận thức Tiếu Tiếu yêu tu không ít. Phượng Quy bọn họ biến mất còn có thể tính làm là vì bảo hộ thánh nhân miếu bị yêu thú đánh lén mà chết, mà cười cười nếu là biến mất xác thật có chút không thích hợp. Lần này đi nhân tu thế giới, bọn họ một đám người còn có thể thay đổi bề ngoài, nhưng mà Tiếu Tiếu thể chất đặc thù, gây ở trên người hắn ảo thuật lơ đãng liền sẽ phá vỡ, đến lúc đó sẽ gặp phải không cần thiết phiền toái. Phượng Quy cho Tiếu Tiếu hai lựa chọn, hoặc là lưu tại Đông Cực Sơn cùng Vân Tránh Trọng Hoa ở bên nhau, hoặc là làm Miêu Bất Ngôn tiếp hắn đi Phượng tộc. Liền này hai cái lựa chọn, làm Tiếu Tiếu khóc rối tinh rối mù. Phượng Quy nhìn nhìn Đỗ Hành trong lòng ngực treo nước mắt Tiếu Tiếu, hắn hoảng thanh nói, mặc kệ hắn có thể hay không hóa hình, ít nhất hắn là Phượng Hoàng. Năm đó ở Phượng tộc thời điểm, hắn cũng có mấy cái chơi tốt. Ta cho rằng hắn có thể tiếp thu, không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy. Đỗ Hành cẩn thận đem Tiếu Tiếu đặt ở giường bên trong, hắn cấp Tiếu Tiếu dịch hảo chăn sau xoay người xuống giường. Hắn đối Huyền Ngự bọn họ nói, đừng xảo hài tử, chúng ta đến địa phương khác đi nói đi. Dạ Minh Châu hạ Phượng Quy rất buồn rầu, tốt nhất có thể làm Tiếu Tiếu lưu tại Đông Cực Sơn, như vậy liền tính bọn họ phát hiện Tiếu Tiếu tung tích, nhưng là nhìn không tới chúng ta, cũng sẽ không đem hắn thế nào. Hồi Phượng tộc cũng không tồi, tuy rằng không có ta ở, bọn họ khả năng sẽ khi dễ Tiếu Tiếu, nhưng là sẽ không có tánh mạng chi ư. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự lẳng lặng nghe, không biết khi nào Cảnh Nam cũng gia nhập. Ba cái đại nhân liền như vậy nhìn Phượng Quy buồn rầu, Phượng Quy thở dài một hơi, luôn muốn cho hắn tốt nhất, chính là luôn là làm hắn như vậy khó chịu, kia hài tử nhất định ở trong lòng quán ta. Cảnh Nam vươn một cái cánh tay câu lấy Phượng Quy cổ, ai, biết ngươi là hảo tâm, chỉ là Tiếu Tiếu hắn lại không ngốc. Hài tử không vui chúng ta liền không cần cưỡng cầu đi, cùng chúng ta ở bên nhau liền ở bên nhau bái, chúng ta ba người hộ không được một cái hài tử. Nói nữa, nếu là tìm được Hỗn Thiên Châu, chúng ta còn có thể nhanh chóng quyết định cấp hài tử đem linh mạch cấp bổ thượng. Đừng lăn lộn đi. Phượng Quy rũ đầu thanh âm trầm thấp, hắn cha mẹ đã không còn nữa, nếu là hắn lại có cái gì sơ suất, ta như thế nào đối được bọn họ? Cảnh Nam an ủi nói, không có việc gì, mang theo liền mang theo đi. Tiếu Tiếu cùng Đỗ Hành hợp ý, có Đỗ Hành ở hắn sẽ không chạy loạn, hơn nữa hắn cũng là cái có chừng mực hài tử. Không nói Đỗ Hành còn hảo. Vừa nói Đỗ Hành Phượng Quy liền bất đắc dĩ. Phượng Quy ngẩng đầu thật sâu nhìn Đỗ Hành, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành bị hắn xem đến thẳng phát mau, như thế nào như vậy nhìn ta? Không xong, Phượng Quy sẽ không tới truy trách đi, vạn nhất Phượng Quy chỉ trích Đỗ Hành quá nung chiều Tiếu Tiếu, dẫn tới hắn hiện tại không hảo giáo dục hài tử. Đỗ Hành thật là có lý cũng nói không rõ. Phượng Quy lắc đầu, hắn cười khổ, này một đám đều không cho người bớt lo a. Đỗ Hành xấu hổ cười cười, hắc hắc. Kê lô. Phượng Quy đột nhiên đối Đỗ Hành nói, Tiếu Tiếu cùng ta kỳ thật không có huyết thống quan hệ. Đỗ Hành sửng sốt một chút, ai? Không có huyết thống quan hệ. Không phải nói là thúc cháu sao? Phượng Quy nói, hắn cha mẹ đã từng là ta bộ hạ, sau lại ra nhiệm vụ thời điểm bất hạnh song song ngã xuống, lưu lại vẫn là cái trứng tiếu tiếu. Ta vốn định đem hắn giao cho trong tộc không có con nối dõi vợ chồng nuôi nấng, nhưng mà đang ở tìm kiếm thích hợp đối tượng khi, trong tộc nổi lên nhiễu loạn. Hỗn loạn trung tiếu tiếu linh căn bị lòng tham người cấp rút ra, không có linh căn tiểu phượng hoàng liền tính có thể phá xác mà ra, cũng sẽ trở thành đại gia khinh nhục đối tượng. Nói lên chuyện thương tâm, Phượng Quy hốc mắt hơi hơi đỏ, tiểu phượng hoàng ở vỏ trứng bên trong cũng đã có thần trí, bọn họ có thể cùng cha mẹ câu thông. Ta đối dưỡng dục con nối dõi sự tình dốt đặt cán mai, sợ hắn không có biện pháp phá xác, chỉ có thể chỉnh túc ôm hắn. Nghe hài tử ở vỏ trứng bên trong khóc, ta không ngừng một lần tưởng, nếu là hắn không có biện pháp phá xác, ta như thế nào đối được hắn cha mẹ. Cảnh Nam nhẹ nhàng vỗ Phượng Quy bả vai, đừng nói nữa, đều đi qua. Phượng Quy thống khổ lắc đầu, không qua đi, hắn cha mẹ là cỡ nào ưu tú phượng hoàng, huyết thống thuần khiết thực lực cường đại. Chính là ta lại liền bọn họ con nối dõi đều hộ không được, ta làm cái gì tộc trưởng. Đỗ Hành trong lòng ngũ vị trần tạp, hắn vẫn luôn cho rằng Tiếu Tiếu cùng Phượng Quy chính là bình thường thúc cháu quan hệ, bên trong thế nhưng còn có loại này ẩn tình. Huyền Ngự vươn tay cầm Đỗ Hành cảm thụ được mu bàn tay thượng truyền đến độ ấm, tâm tình của hắn thoáng dễ chịu chút. Phượng Quy thanh âm khàn khàn, khi hài tử phá xác phá thật sự gian nan, ở hắn phá xác mà ra kia một khắc, ta liền phát hạ lời thề, cuộc đời này chỉ cần ta Phượng Quy còn sống, liền phải hộ hắn chu toàn. Ta muốn cho hắn trở thành hạnh phúc nhất hài tử, trở thành tốt nhất Phượng Hoàng. Tiếu Tiếu mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là kêu cha ta không ngừng một lần tưởng, nếu là hắn thật là ta hài tử thì tốt rồi. Ta có thể dùng phượng tộc bí thuật đem ta linh căn phân hắn một nửa, chính là hắn không phải. Ta vô luận như thế nào đều thay thế không được hắn cha mẹ, ta chỉ có thể nói cho hắn, ta là hắn thúc thúc. Ta cho hắn đặt tên thời điểm, đại danh kêu Phượng Lâm, chờ mong hắn có một ngày có thể quân lâm thiên hạ. Nhũ danh kêu Tiếu Tiếu, hy vọng hắn có thể thường nở nụ cười mỗi ngày vui vẻ. Chính là không có linh căn hài tử muốn được đến hạnh phúc quá khó khăn, yêu tộc tu sĩ lấy thực lực vi tôn. Mặc dù bọn họ xem ở ta mặt mũi thượng đối Tiếu Tiếu khách khí, nhưng sau lưng đều đang chê cười hắn. Hắn khi còn nhỏ không hiểu chuyện, ta lại tương đối vội, liền đem hắn gửi nuôi ở phượng tộc nhân gia trung. Mỗi lần ta đi ra ngoài thời điểm, hắn liền đứng ở cạnh cửa nhìn ta. Cùng hắn cùng nhau tiểu phượng hoàng ai đều so ra kém hắn, thật sự, ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể từ một đống tiểu phượng hoàng bên trong nhìn đến hắn. Đau bị bệnh, hắn chưa bao giờ khóc không nháo. Mỗi lần nghe được ta phải về tới tin tức, hắn đều là cái thứ nhất canh giữ ở Phượng Lâm trên đài chờ ta. Hắn bên người tiểu Phượng Hoàng chậm rãi hóa hình, chỉ có hắn còn không có biện pháp hóa hình. Phượng Quy nước mắt liền như vậy rơi xuống, ta làm sao không biết ta đối hắn quá hà khắc, hắn chỉ là cái hài tử, ta lại muốn hắn nhớ kỹ đại Phượng Hoàng đều không nhớ được tâm pháp. Ta lợi dụng ta chức quyền đem thiên hạ đối vũ tộc hữu dụng tâm pháp đều tìm tới, chỉ hy vọng hắn có thể nhiều một cái lộ có thể đi. Tương lai nếu là ta không còn nữa, hắn cũng có thể bằng vào này đó tâm pháp khẩu quyết, bằng vào hắn đối vũ tộc hiểu biết cùng nhận tri có một con đường sống. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 375, chương 375. Mỗi lần đùa dẫn hắn treo cợt hắn làm hắn chán ghét ta lại làm sao nhẫn tâm. Các ngươi không biết, khi hài tử sớm chút năm nhìn đến ta ánh mắt. Mỗi lần ta đi thời điểm, hắn ánh mắt làm ta vô pháp rời đi. Mà mỗi lần trở về, hắn trong mắt quang so bầu trời ngôi sao đều lượng. Ở dài đến trăm năm thời gian, vô luận ta thân ở cái dạng gì hiểm cảnh, chỉ cần nghĩ đến Tiếu Tiếu ta liền nói cho chính mình, ta không thể chết được. Ta chung quy không phải hắn cha mẹ, ta trên người có quá nhiều trách nhiệm, ở ta bên người có quá nhiều nguy hiểm. Ta không thể làm hắn ỷ lại ta. Chính là lại không nghĩ nhìn đến hắn chán ghét ta đối ta thất vọng ánh mắt. Mấy năm nay ta tiểu tâm cẩn thận muốn tìm được một cái cân bằng điểm, chính là mỗi lần ta đều làm không tốt. Cảnh Nam ôm Phượng Quy, hắn làm Phượng Quy dựa vào trên vai hắn, ngươi đã làm thực hảo, Tiếu Tiếu tuy rằng không thể hóa hình, nhưng là hắn so hài tử khác đều phải hảo. Hắn thiện lương dũng cảm, ngươi đem hắn giáo thực hảo. Phượng Quy lắc đầu, kia không phải ta công lao, đó là ngươi cùng Tiểu Ngọc công lao. Mấy năm nay, khi hài tử cùng ta ở bên nhau thời gian quá ít. Cảnh Nam, ta phát hiện dưỡng dục một cái hài tử quá khó khăn, ta muốn đem hắn đặt ở ta cánh chim dưới vì hắn che mưa chắn gió, chính là lại sợ che đậy quá nhiều, hắn mất đi đối mặt mưa gió năng lực cùng dũng khí, nhưng là muốn hoàn toàn buông tay mặc kệ hắn, ta vô luận như thế nào đều làm không được. Ta không ngừng một lần suy nghĩ, nếu là nào một ngày ta không còn nữa, Phượng Lâm làm sao bây giờ, hắn có thể hay không sống sót. Hắn như vậy ngây ngốc, bị người bán còn muốn ban nhân điểm tiền. Huyền Ngự Hoảng Thanh nói, sẽ không có kia một ngày. Cảnh Nam cũng đang an ủi nói, đúng vậy, quan trọng nhất người đều ở, không cần lo lắng. Phượng Quy lau lau nước mắt, hắn nghẹn ngào nói, đêm nay ta nói, làm hắn lưu tại Đông Cực Sơn, hoặc là hồi Phượng tộc. Hắn vốn dĩ hảo hảo ở cùng ta nói chuyện, sau đó liền như vậy. Liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn ta, nước mắt liền lăn xuống tới. Đứa nhỏ này phá xác đến nay, tuy rằng ngày thường ta trêu đùa hắn thời điểm hắn sẽ khóc nháo, nhưng là chưa từng khóc đến như vậy thương tâm quá. Các ngươi biết không? Theo ý ta tới là vì hắn tốt sự tình, chính là ở hắn xem ra, ta như là làm cái gì tội ác tày trời sự tình giống nhau. Ta biết hắn thương tâm. Ta và các ngươi nói, nếu là Kinh Hồng hiện tại ở trước mặt ta, ta hiện tại là có thể không lưu tình chút nào bóp nát nàng thần hồn làm nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Nếu không phải nàng, Tiếu Tiếu sẽ lưu tại Phượng tộc, sẽ trở thành một cái xuất sắc tiểu Phượng Hoàng, sẽ trở thành giống hắn cha mẹ giống nhau cường đại yêu tu. Chính là Kinh Hồng, nàng vì một người nam nhân, đêm này hết thảy đều hủy hoại. Cảnh Nam sờ sờ Phượng Quy tóc vàng, hắn trấn an nói, trái lại suy nghĩ một chút, nếu là không có Kinh Hồng, ngươi cũng sẽ không như vậy để ý Tiếu Tiếu. Ngươi bộ hạ nhiều như vậy, mỗi năm ngã xuống vũ tộc yêu tu nhiều như vậy, bọn họ cũng sẽ có con nối dõi. Tiếu Tiếu sở dĩ đặc thù, chính là bởi vì hắn linh căn hủy hoại. Nếu là hắn linh căn hoàn hảo, ngươi sẽ đem hắn gửi nuôi ở Phượng tộc người thường gia, nhìn hắn ở trong tộc chơi đùa thời điểm nhiều lắm đối bên người người ta nói một câu, a, à, đó chính là ai con của ai a, à, đã lớn như vậy a. À. Cảnh Nam cười nói, mau đem nước mắt lau lau, nếu là Tiếu Tiếu chờ hạ tỉnh lại nhìn đến ngươi ở khóc, hắn không chừng như thế nào chê cười ngươi. Kỳ thật ta cảm thấy đi, Tiếu Tiếu cùng ngươi thật sự giống, không hổ là ngươi dưỡng ra tới hài tử. Phượng Quy lau lau nước mắt, hắn thanh thanh giọng nói, nhìn ra được tới ta đã khóc không? Cảnh Nam cùng Huyền Ngự đồng thời vươn ngón tay cái, không, vẫn là như vậy anh tuấn tiêu sái. Đỗ Hành cảm thấy Phượng Quy ở trong lòng hắn lự kính đã hoàn toàn nát, mới gặp mặt khóc bá cuồng túng điếu tạc thiên Phượng Quy trước biến thành tùy hứng bá đạo thích ăn cay đồ tham ăn, lại biến thành vì hài tử nhẫn nhục phụ trọng dốc hết sức lực hảo trưởng bối. Yêu cùng người giống nhau quả nhiên đều có bao nhiêu loại gương mặt, Đỗ Hành cảm thấy Phượng Quy ở đại gia trước mặt lõa lồ thật tình. Kê lô. Phượng Quy hít hít mũi, hắn thất bại nói, đứa nhỏ này ngày thường hảo hống, lần này khí quá độ nhất định hống không hảo. Phượng Quy buồn bực không thôi, cũng trách ta quá chắc hẳn phải vậy, hài tử lớn có ý nghĩ của chính mình. Hắn lần trước cũng đã rời nhà trốn đi muốn đi nhân tu thế giới, lần này không chừng trong lòng nghĩ như thế nào ta. Bị người thương hiểu lầm quá thống khổ, Phượng Quy nói ra nói nghe vào Tiếu Tiếu trong tai không khác lại vứt bỏ hắn một lần, Tiếu Tiếu đương nhiên sẽ thương tâm. Chính là Phượng Quy cũng xác thật không phải ác ý, trên đời phiền toái nhất sự tình đại khái chính là như vậy, hảo tâm làm chuyện xấu. 212. Nhìn Phượng Quy ủ rũ cục đuôi, Đỗ Hành nói, Tiếu Tiếu kỳ thật thực ái thúc thúc, hắn có ăn ngon đều sẽ nghĩ Phượng Quy. Mỗi lần tìm được ăn ngon, đều sẽ tích cóp lên cấp Phượng Quy mang về tới. Phượng Quy ngươi hảo hảo đi nói lời xin lỗi giải thích rõ ràng là được. Phượng Quy cũng rất ủy khuất. Hắn súc cổ bộ dáng giống như là một con đấu bại gà trống, nơi nào có ngày thường một phần vạn thần thái. Đỗ Hành cười nói, ngày mai ta làm điểm tâm, Phượng Quy ngươi cấp Tiếu Tiếu lấy qua đi, lại nói nói mềm lời nói, bảo đảm Tiếu Tiếu tựa như ngày thường giống nhau. Phượng Quy nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu, thật vậy chăng? Đỗ Hành giơ ngón tay cái lên, xem trọng đi. Phượng Quy thúc cháu làm ầm ĩ hơn phân nửa vãng, làm cho Đỗ Hành nhưng thật ra không có buồn ngủ. Hắn nằm ở trên giường ôm hô hô ngủ nhiều Tiếu Tiếu, sau đó nhỏ giọng cùng Huyền Ngự nói chuyện, Phượng Quy đối Tiếu Tiếu ái thật thâm trầm a, nhìn không ra tới hắn thế nhưng là cái này tính tình. Huyền Ngự nhẹ giọng đáp lại Đỗ Hành, Phượng Quy chính là tính tình nóng nảy một ít, Tiếu Tiếu là hắn uy hiếp, tuy rằng hắn ngoài miệng không thừa nhận. Đỗ Hành híp mắt, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy hắn làm việc bằng phẳng lại khí phách, không nghĩ tới hắn còn có như vậy tinh tế một mặt. Huyền Ngự thấp thấp cười, Phượng Quy hàng năm không ở nhà. Ngươi cùng hắn tiếp xúc thời gian đoạn. Kỳ thật hắn người này nhưng quy mau, lại ái não bổ lại vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, thường xuyên một chút liền châm một nhảy ba thước cao, cố tình hắn vẫn là cái pha lê tâm. Khi còn nhỏ thường xuyên bị ta khí khóc. Đỗ Hành đột nhiên dựng lên lỗ tai, ai? Khí khóc. Huyền Ngữ tươi cười càng sâu, nhìn không ra đến đây đi. Hắn khi còn nhỏ vẫn là cái khóc bao, giọng mắt to nước mắt còn nhiều, vừa khóc lên không dứt. Thanh Hành chỉ cần nhìn đến hắn chuẩn bị gào liền lập tức trốn đi. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, ai hắc? Thật vậy chăng? Hoàn toàn nhìn không ra tới a. Mau cùng ta nói các ngươi khi còn nhỏ sự tình đâu. Huyền Ngữ cười nói, hảo a, khi còn nhỏ Cảnh Nam gian tà, có cái gì chuyện xấu đều cổ động Phượng Quy đi làm, sau đó làm lúc sau liền đẩy đến ta trên đầu tới. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 376, chương 376. Sáng sớm hôm sau Đỗ Hành một bên xoa mặt một bên cười, có việc này sao? Cảnh Nam bạo khiêu, ai gian tà? Ta cùng ngươi nói, ngươi liền không thể nghe Huyền Ngữ hạt liệt liệt, hắn mới là nhất hư người kia. Hắc, ở Thanh Hành trước mặt trang đáng thương khoe mẽ hắn sở trường nhất, ngươi như ngàn vạn đừng bị hắn lừa. Đỗ Hành nhún nhún vai, ta không biết a, ta chính là nghe các ngươi nói một miệng. Nếu là các ngươi có ý kiến gì chính mình đi đánh một trận. Cảnh Nam khí hừ hừ, buồn cười, dám bại hoại ta thanh danh. A, tức giận. Một lát sau hậu Cảnh Nam hít hít mũi, còn không có hảo sao? Ta đều đợi đã lâu. Đỗ Hành hiếm lạ nhìn Cảnh Nam, kỳ quái, ngươi trước kia không ai lừa giác sao? Hôm nay Tiếu Tiếu cũng chưa rời giường, ngươi như thế nào liền rời giường đâu? Cảnh Nam than một tiếng, còn không phải Phượng Quy, lôi kéo ta nhắc mãi cả đêm, ta nghĩ dù sao cũng ngủ không được liền tới thủ ngươi. Ngươi không phải nói phải làm điểm tâm sao? Đây là ngươi chuẩn bị làm điểm tâm sao? Đây là cái gì? Hoàng hô hô. Đỗ Hành trước mặt bồn gỗ trung có một đoàn màu vàng mì đoàn, lúc này hắn đang ở đem mì đoàn chia làm hai nửa. Đỗ Hành nói, đây là bí đỏ cùng mì hỗn hợp lên mì đoàn, chờ một chút hạ chảo dầu một tạt liền được rồi. Cảnh Nam chỉ vào bên cạnh một mâm màu vàng mảnh vụn hỏi, kia này lại là cái gì? Đỗ Hành cười nói, bánh mì trấu. Cảnh Nam chớp chớp mắt, gì? Cái gì trấu? Đỗ Hành giải thích nói, kỳ thực chính là thành thực màng thầu ta cấp hong khô hiểu rõ sau xoa nát, làm tạc vật thời điểm bọc lên một tầng cái này, bên ngoài sẽ hình thành một tầng tô xốp giòn giòn thân xác, vị sẽ càng tốt nga. Cảnh Nam nhéo một chút nếm nếm, xác thật là một cổ hạt tâm màng thầu hương vị, đa dạng thật nhiều a. Đỗ Hành cười nói, hống hài tử sao, tổng phải làm hoa lệ một chút a. Đỗ Hành vừa nói, một bên trên tay không ngừng, hắn đem phân tốt cục bột chia là một đám đều đều nắm bột mì. Cảnh Nam đứng ở Đỗ Hành bên người chuyển vòng, ai? Cái này mặc đâu? Như thế nào cái này nhan sắc a? Đỗ Hành nhìn Cảnh Nam không ngừng thử móng vuốt, hắn lấy ra bên cạnh hù dọa Tiếu Tiếu nhánh cây nhỏ quơ quơ, Cảnh Nam biết điều thu hồi tay. Đỗ Hành cười nói, cái này đơn giản, màu vàng chính là bí đỏ. Vân Tránh bọn họ không phải mang về tới rất nhiều bí đỏ sao, đem bí đỏ đi gia chân thục, sau đó dựa theo năm so tam tỷ lệ tăng thêm mì. Chính là nếu có 5 cân bí đỏ cháo, liền xứng với tam cân mì như vậy. Cảnh Nam bất đắc dĩ nhìn Đỗ Hành, ngươi cảm thấy ta lớn lên giống ngốc tử sao? Đỗ Hành dám đối với một cái chơi đan dược nói xứng so. Hắn nói giỡn sao? Đỗ Hành hắc hắc cười, bên trong còn có một phần tinh bột cùng một phần đường, thêm đi vào vị sẽ càng thêm hảo. Sau đó liền như vậy xoa nắng, đem chúng nó xoa nắng thành đoàn. Cảnh Nam vẫn là đối với cục bột vương hắn móng vuốt, hắn ấn ấn cục bột, thêm thủy sao? Đỗ Hành chụp Cảnh Nam móng vuốt một chút, không cần, bởi vì bí đỏ cháo bên trong vốn dĩ liền thủy phân, chờ xoa hảo lúc sau chính là như vậy mì đoàn. Sau đó là có thể làm bánh bí đỏ. Kê lô. Đỗ Hành đem bắt được nắm bột mì xoa thành đoàn, sau đó ở trên thất ấn đến bàn tay như vậy đại. Hắn đem ấn tốt bánh bột ngô đặt ở bánh mì trấu bên trong lăn một vòng. Bánh bột ngô hai bên quả nhiên dính vào một ít bánh mì trấu. Đỗ Hành còn nhẹ nhàng ấn ấn bánh, làm bánh mì trấu dính càng thêm chặt chẽ một ít. Chờ dính hảo bánh mì trấu lúc sau, hắn đem bánh bột ngô dọc theo nồi biên hoạt tới rồi chảo dầu trung đi. Bánh bột ngô nhập nồi lúc sau tạm thời trầm tới rồi đáy nồi, chính là không trong chốc lát nó liền từ đáy nồi lắc lư phiêu lên. Vàng óng ánh bánh bí đỏ lúc này còn không có phát phao, Đỗ Hành ném cho Cảnh Nam một đôi chiếc đũa, giúp ta nhìn bánh. Ngươi nhìn đến có bánh hiện lên tới liền giúp ta xoay người, mỗi cái bánh đều phải phiên 4-5 biến nga, như vậy mới có thể bành trướng lên trở nên tròn trịa. Cảnh Nam giơ chiếc đũa, vậy còn ngươi? Đỗ Hành nói, ta làm bánh a, làm tốt dầu chiên, còn phải làm thượng lồng hấp chưng đâu. Nói chuyện đương khẩu, lại có 5-6 khối bánh bột ngô hạ nồi, nhìn trong nồi hiện lên tới một mảnh vàng óng ánh, Cảnh Nam bất đắc dĩ cực kỳ, dậy sớm chim chóc có sâu. Hắc, dậy sớm Hồ Nhi phải làm sự. Cảnh Nam một bên nhắc mãi một bên cấp bánh xoay người, bánh bí đỏ bị nóng lúc sau quả nhiên bành trướng lên. Không trong chốc lát bệ bếp mặt trên rổ trung liền phóng thượng từng con tròn trị bánh bột ngô. Cảnh Nam một bên cấp bánh xoay người một bên hỏi Đỗ Hành, Tiểu Ngọc đâu? Sẽ không còn không có rời giường đi. Đỗ Hành trắng Cảnh Nam liếc mắt một cái, ngươi đương Tiểu Ngọc là ngươi. Hắn giúp ta đi trích quả hồng đi. Cảnh Nam thần thức đảo qua, quả nhiên nhìn đến Huyền Ngự ở cách đó không xa núi rừng trung phóng ngỗng trích quả hồng. Hắn than một tiếng, làm bậy nga, hảo hảo một con rồng đều đang làm cái gì sống a, đúng rồi, ngươi trích quả hồng làm cái gì? Quả hồng còn không có thuộc đâu, còn phải đợi hơn phân nửa tháng đâu. Đỗ Hành vừa lúc đem trong tay yêu cầu tạc cuối cùng một khối bánh bí đỏ ném tới rồi chảo dầu trung, hắn thuận tay đoan qua bồn gỗ trung mặt khác một nửa mì đoàn. Hắn tùy tay nắm nắm bột mì nói, hái về làm giòn quả hồng cùng bánh quả hồng tử, bằng không nhiều như vậy quả hồng cùng nhau thành thục, không kịp ăn. Cảnh Nam mày một chọn, ai hắc, lại là không ăn qua đồ vật, không tồi không tồi. Chờ Cảnh Nam đem trong nồi sở hữu bánh bột ngô đều vớt lên sau, Đỗ Hành trước mặt lồng hấp trung cũng phóng thượng mười mấy chỉ bàn tay đại ánh vàng rực rỡ tiểu bí đỏ. Đây đều là Đỗ Hành dùng cục bột làm được bí đỏ, chỉ thấy Đỗ Hành đem nắm bột mì thuần thục xoa thành đoàn, sau đó đem đoàn ấn thành da mặt. Đỗ Hành ở da mặt trung gian phóng thượng một cái muỗng mật đậu đỏ sau đem da mặt cấp thu lên lại xoa thành viên cầu, này còn không có xong, hắn còn lấy một cây xiên tre dọc theo cục bột bên cạnh ấn. Nho nhỏ một đoàn trên mặt xuất hiện 6 điều nhợt nhạt mương, một cái bí đỏ hình thức ban đầu liền ra tới. Đỗ Hành làm bí đỏ có thể so Vân Tránh bọn họ hái về bí đỏ đẹp nhiều, hắn làm bí đỏ lớn nhỏ đều đều, đặt ở lồng hấp trung ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Đỗ Hành còn ở bí đỏ trung tâm ấn thượng một cái hồng bạch sắc trường điều, Cảnh Nam xem xét, đó là cắt thành trường điều táo đỏ. Cảnh Nam duỗi tay lấy cái tạc tốt bánh bí đỏ gặm, quái đẹp tới. Ăn ngon. Tạc tốt bánh bí đỏ ngoại da xốp giòn nội bộ mềm mại, lại hương lại giòn, cắn khai một cái khẩu tử, là có thể nhìn đến bánh bên trong không khang. Tuy rằng là dùng dầu chiên ra tới, chính là ăn lên một chút đều không nị, Cảnh Nam không tự chủ được liền răng rắc rớt một con. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm ORG. Chương 377, chương 377. Đỗ Hành đối Cảnh Nam nói. Ngươi có thể cho Phượng Quy tới bắt bánh đi hống tiếu tiếu. Cảnh Nam lại cầm một cái bánh, hắn bình tĩnh nói, ta trước đem ta cấp hống hảo lại nói. Cảnh Đại Tiên Nhi da mặt dày mo, Đỗ Hành đã bất đắc dĩ. Không trong chốc lát dùng để chưng bánh bí đỏ cũng thượng lồng hấp, thủy khai lúc sau chưng thượng một chén trà nhỏ công phu, bánh là có thể thục lạp. Ở Đỗ Hành chuẩn bị đi gọi Phượng Quy thời điểm, Phượng Quy đã muốn chạy tới ngôi cao thượng. Phượng Quy lại biến thành cái kia uy nghiêm bình tĩnh đại yêu quái, hắn tiếp nhận Đỗ Hành đưa cho hắn bánh bí đỏ, sau đó cảm kích gật đầu. Đỗ Hành nhìn Phượng Quy xoay người bộ dáng than một tiếng, có thể bị Phượng Quy người như vậy để ở trong lòng, tiếu tiếu cũng thực hạnh phúc. Cảnh Nam thuận miệng nói, đúng vậy, Phượng Quy người này nhìn cái gì đều không thèm để ý, kỳ thật tâm tư tỉ mỉ đâu. Đỗ Hành không khỏi nghĩ tới Huyền Ngự nói, hắn tiện hề hề hỏi Cảnh Nam, ai, Nam Nam. Phượng Quy khi còn nhỏ thật là cái khóc bao sao? Cảnh Nam lông mày một chọn, hắc, khi giọng vừa khóc lên không dứt, ai nghe xong ai biết. Đỗ Hành gặm bánh cảm thán, không thể trong mặt mà bắt hình dong a. Không trong chốc lát lồng hấp trung bánh liền chưng chín, Đỗ Hành lấy ra lồng hấp, thừa dịp nồi nhiệt, hắn ở trong nồi nấu đậu hũ canh. Hắn thích buổi sáng ăn chút hàm tiên đậu hũ canh, xứng với bánh quẩy hoặc là bánh bao chiên đều phi thường mỹ vị. Đáng tiếc chính là lò nướng không có. Bằng không còn có thể nướng thượng một ít bánh. Ở Đỗ Hành đem thêm sốt ngã vào nồi đun nước thời điểm, hắn nghe được Tiểu Hành Thánh tiếng kêu. Hắn quay đầu, vừa lúc nhìn đến Huyền Ngự đạp thần lộ mà đến, Huyền Ngự sau lưng cõng một sọc màu vàng quả hồng, ta đã trở về. Đỗ Hành buông xuống trong tay chén, a, bánh bí đỏ hảo, mau tới ăn bánh. 213. Sự thật chứng minh Tiếu Tiếu chính là thực hảo hống, không chờ đậu hũ canh làm tốt. Tiếu Tiếu liền vỗ cánh đi theo thúc thúc một trước một sau đi tới ngôi cao thượng. Đỗ Hành hướng Tiếu Tiếu triển lãm một chút lồng hấp trung bánh bí đỏ, Tiếu Tiếu toàn thân mau đều rung lên ba lần, hắn phát ra kinh hỉ nối liền pi pi thanh. Đỗ Hành cười nói, ngươi vừa mới ăn chính là tạc quá bánh bí đỏ, cái này là chưng ra tới, ngươi nếm thử ngươi thích nào một loại. Tiếu Tiếu yêu thích không buông tay nhìn lồng hấp trung bánh bột ngô, hắn thật cẩn thận ngậm một cái đưa cho Phượng Quy, sau đó chính mình lại ngậm một cái nếm thử. Tiếu Tiếu vỗ vỗ cái bụng pi pi nói cho Đỗ Hành, này hai loại bánh bí đỏ, hắn đều rất thích a. Một hồi thúc cháu nguy cơ lấy thúc cháu hai bắt tay giảng hòa hòa thượng viên mãn dấu chấm câu, Tiếu Tiếu không cần lo lắng hắn bị thúc thúc ném xuống, Phượng Quy cũng không bao giờ sẽ nhắc lại làm Tiếu Tiếu lưu lại sự tình. Thả lỏng lại Phượng Quy nhìn sọc trung quả hồng, ân. Quả hồng. Còn không có thuộc đi. Đỗ Hành cười nói, là nha, còn không có thuộc, bất quá trình độ này dùng để làm giòn thị vừa lúc. Phượng Quy lần đầu tiên nghe nói giòn thị thứ này, hắn gặm bánh bí đỏ, giòn quả hồng. Là ý tứ này sao? Huyền Ngự nói, Đỗ Hành nói, đem quả hồng dùng rượu trắng bôi một lần, đặt ở không ra phong địa phương, chỉ cần quá thượng 3 năm ngày là có thể ăn đến giòn ngọt khẩu quả hồng, một chút đều không sáp miệng. Kê lô. Phượng Quy hăng hái, thật vậy chăng? Còn có cái này cách làm đâu? Ta nhưng thật ra rất thích ăn quả hồng, bất quá mỗi năm đều phải chờ đã có sương giá thời điểm mới có thể ăn thượng. Phương Nam Vũ tộc quả hồng so Đông Cực Sơn lớn hơn nhiều, đẹp đẹp. Đỗ Hành nhìn nhìn Huyền Ngự hái về quả hồng, này đó quả hồng cái đầu cũng không nhỏ, mỗi một con đều có một vài hai trọng, ước lượng ở trong tay nặng trĩu. Hơi màu vàng quả hồng ngạnh bang bang, nếu là đánh ra đi dừng ở Tiểu Hoành Thánh trên đầu nhất định có thể tạc một cái bao ra tới. Đỗ Hành nhặt nửa khung quả hồng ra tới, hắn đem quả hồng mặt trên hoa hình quả đế dùng linh khí cấp tu bổ. Sau đó hắn tìm ra một cái bình gốm tử. Mỗi cái quả hồng đều ở rượu trắng trong chén lăn một vòng, sau đó bị Đỗ Hành thật cẩn thận mã đặt ở cái bình trung. Đỗ Hành vừa lòng đắp lên cái nắp, chờ thượng giam ba bữa là có thể ăn giòn quả hồng lạc. Dư lại quả hồng hắn chuẩn bị làm thành bánh quả hồng, làm bánh quả hồng quá trình tương đối phiền toái, yêu cầu liên tục đã lâu phơi nắng phong ấn, một chốc một lát làm không tốt. Đỗ Hành cũng không nóng nảy, hắn chuẩn bị ăn qua cơm sáng lúc sau chậm rãi làm. Coi như hắn lấy cái làm tốt chưng bánh bí đỏ tinh tế nhấm nháp thời điểm, hắn nhìn đến Tiếu Tiếu trong miệng mặt hàm chứa một cái đi gia sinh quả hồng ở gặm. Đỗ Hành sửng sốt, ai? Tiếu Tiếu ngươi nơi nào tới quả hồng? Tiếu Tiếu quay đầu lại chỉ cái bàn phương hướng, Đỗ Hành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Quy cùng Cảnh Nam hai cái đã vạch trần cái nắp. Phượng Quy tự cấp quả hồng đi gia, Cảnh Nam tắc không khách khí ở gặm quả hồng. Đỗ Hành vừa thấy liền minh bạch. Nhất định là Phượng Quy lại dùng tới nghịch thiên thời gian nhanh chóng lưu chuyển đại pháp. Các tu sĩ muốn ăn cái gì thật sự quá dễ dàng, Đỗ Hành xem mà thèm. Huyền Ngự từ Phượng Quy trong tay đoạt đi rồi vừa mới tước tốt quả hồng, hắn đưa cho Đỗ Hành, nghe không tồi. Đỗ Hành bất đắc dĩ cực kỳ, các ngươi mới vừa ăn qua cơm sáng liền ăn quả hồng, một lạnh một nóng cũng không sợ tiêu chảy. Đừng nói, giòn quả hồng chính là giòn ngọt khẩu, ăn lên như là quả táo giống nhau. Chính là lại so quả táo ngọt. Quả hồng bên trong có hay không thành thục hạt giống, ăn lên càng thêm giòn nộn. Đỗ Hành một chút liền thích Đông Cực Sơn quả hồng, hắn cảm thán nói, hảo ngọt a, sao quê quán quả hồng còn muốn ngọt. Vân Tránh bọn họ cũng tỉnh, bọn họ nhấm nháp quả hồng, Vân Tránh dò hỏi cách làm lúc sau tỏ vẻ hắn sẽ nhiều trích một ít quả hồng làm thành giòn quả hồng so mặt khác quả dại tử ngọt nhiều. Nếu có thể lưu đến mùa đông, kia nên là nhiều bổng trái cây a. Phượng Quy như suy tư gì, lại nói tiếp. Mỗi năm tới rồi ăn quả hồng mùa, liền có mặt khác giống nhau mỹ vị đưa ra thị trường. Không biết Đông Cực Sơn có hay không? Huyền Ngự thế nhưng kỳ tích tiếp nhận Phượng Quy đề tài, ngươi nói chính là con cua. Trọng Hoa thuận miệng nói, là cái loại này móng vuốt thượng trường lông tơ con cua sao? Cái này mùa xác thật bắt đầu phì ngao, hẳn là có thất bại. Đỗ Hành sửng sốt một chút, các ngươi nói chính là. Cua lớn sao? Đông Cực Sơn sẽ có cua lớn. Vân Tránh nói, không biết Đỗ Tiên Sinh nói cua lớn là cái gì, nhưng là Phượng Quân nói cái loại này con cua, Đông Cực Sơn có, chân núi Mương Máng Trung liền có. Phượng Quân nếu là vừa ý, thuộc hạ này liền đi bắt một ít trở về. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 378, chương 378. Phượng Quy gật gật đầu, ân, muốn cái đầu đại A, tiểu nhân ăn lên không thú vị. Gặm quả hồng Phượng Quy khí phách phân phó Vân Tránh bọn họ, bắt trở về chúng ta liền đem chúng nó cấp chưng. Đỗ Hành sâu kín nói, chỉ sợ bắt trở về ngươi cũng ăn không hết. Phượng Quy khó hiểu, vì cái gì? Đỗ Hành nói, quả hồng cùng con cua tương khắc, ăn sẽ trúng độc nga. Phượng Quy vô cùng bình tĩnh, nga, bổn quân bách độc bất xâm, ngươi yên tâm đi. Vân Tránh bọn họ một đến một đi liền hoa sáng sớm thượng công phu, bắt con cua chỉ dùng mấy tức thời gian, lên đường nhưng thật ra không đình. Bởi vậy có thể thấy được Đông Cực Sơn thật sự rất lớn, lớn đến Vân Tránh bọn họ như vậy người thủ vệ đều phải lặn lội đường xa. Bất quá Vân Tránh bọn họ mang về tới con cua làm Đỗ Hành phi thường kinh hỉ, như hắn sở liệu, sọc bên trong đều là thanh hắc sắc cua lớn, mỗi một con đều có 3-4-2 trọng, lớn nhất một con cua cua cái đều so Đỗ Hành nắm tay đại. Yêu giới khí hậu dưỡng người cũng dưỡng con cua a, Đỗ Hành ở quê quán cũng chưa gặp qua lớn như vậy con cua. Con cua nhất tươi ngon ăn pháp là cái gì? Hấp thủy nấu có thể giữ lại nguyên lai tư vị, cua ngâm rượu sặc cua ở nguyên bản tư vị thượng lại nhiều một tầng tươi ngon, thịt kho tàu dầu chiên bên trong thêm chút liêu, quấy cơm nhắm rượu đều là nhất tuyệt. Nhìn một đại sọc con cua, Đỗ Hành trong đầu đã thổi qua vô số con cua đồ ăn. Nhưng mà này đó con cua đồ ăn hắn giữa trưa không chuẩn bị làm. Đừng hỏi hắn nguyên nhân, hỏi liền quái Phượng Quy bọn họ. Phượng Quy bọn họ không tiết chế, sáng sớm thượng liền gặm hơn phân nửa sọc giòn quả hồng, bọn họ không sợ trúng độc, Đỗ Hành còn sợ bọn họ ngã xuống đi. Bảo hiểm khởi kiến, con cua đồ ăn buổi tối làm, buổi chiều nếu là lại làm Đỗ Hành nhìn đến ai trộm gặm giòn quả hồng, hắn liền phải đánh người. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự hai đem dư lại quả hồng nhóm tẩm ở nước muối trung rửa sạch sạch sẽ, chờ quả hồng nhóm phơi khô lúc sau, bọn họ tước ra. Sau đó dùng tế thằng trác quả bính vị trí đem chúng nó treo ở Vân Tránh gia tối cao chỗ ngôi cao thượng phơi nắng. Tước xuống dưới quả hồng gia cũng không lãng phí, Đỗ Hành đem chúng nó cùng đặt ở trúc viên thượng phơi nắng. Tối cao chỗ ngôi cao có thể nhìn đến hơn phân nửa Đông Cực Sơn, Đỗ Hành đứng ở tối cao chỗ hít sâu một hơi, a, Đông Cực Sơn phong cảnh thật sự thật xinh đẹp a. Huyền Ngự đang ở cấp ngôi cao thượng quả hồng gây kết giới, kế tiếp Đỗ Hành không chuẩn bị đem quả hồng thu hồi tới. Này liền yêu cầu kết giới bảo hộ chúng nó. Nghe được Đỗ Hành nói lời này, Huyền Ngự quay đầu nhìn về phía Đỗ Hành, Đỗ Hành một bàn tay chính đáp ở đôi mắt phía trên dõi mắt trông về phía xa. Huyền Ngự nói, nơi này đã từng một mảnh hoang vu. Đỗ Hành chớp chớp mắt, ân. Thật vậy chăng? Huyền Ngự nói, Đông Cực Sơn đã từng là thiên giai nơi chỗ, được đến tu sĩ có thể thông qua thiên giai phi thăng thượng giới. Nhưng mà thiên giai đứt gãy. Thái hư giới chìm vào hỗn độn hải, từ kia lúc sau thái hư giới không một người phi thăng. Rơi xuống thiên giai nện ở đại địa thượng liền hình thành Đông Cực Sơn. Này sơn kéo dài qua Nam Bắc chạy dài mấy ngàn dặm, ngăn cách nhân tu cùng yêu tu hai cái thế giới. Đối với hiện tại tu sĩ mà nói, Đông Cực Sơn vẫn như cũ là không thể vượt qua lạch trời. Đỗ Hành hai mắt sáng lấp lánh, thật vậy chăng? Thật sự có thể phi thăng đến thượng giới sao? Kê lô! Huyền Ngự cười gật gật đầu, đúng vậy. Tương truyền thượng cổ thời kỳ có đạo một có thể chịu tải ngàn vạn tiểu thế giới, khi đó sở hữu tiểu thế giới đều bám vào đạo một thượng. Đỗ Hành đánh gãy Huyền Ngự, đạo một. Ngươi nói chính là chúng ta cửa thôn đạo một sao? Huyền Ngự nghĩ nghĩ, có lẽ đúng không? Chỉ là ta không rõ ràng lắm, cũng chưa thấy qua như vậy thật lớn đạo một. Đỗ Hành ngượng ngùng nói, ngươi tiếp tục. Huyền Ngự nói. Đạo một lớn lên ở hỗn độn trên biển mấy trăm tỷ năm, sau lại bởi vì số tuổi quá lớn, sau đó bắt đầu hủ bại. Chịu tải thiên đạo đạo một cuối cùng sập, bám vào đạo một thượng tiểu thế giới cũng ầm ầm nhập hải. Rơi vào hỗn độn hải tiểu thế giới sẽ bị hỗn độn hải thôn tính tiêu diệt, có lẽ ngươi đã biết, thái hư giới vốn dĩ cũng không tránh được chìm vào trong biển vận mệnh. Chỉ là thánh nhân thanh hành lấy lực lượng của chính mình bổ khuyết hỗn độn xâm thực thực đại địa thông đạo. Đỗ Hành gật đầu. Hắn ở sách sử thượng vượt qua một đoạn này. Lúc ấy đọc này đoạn thời điểm, Đỗ Hành cũng không có rất khắc sâu cảm xúc, nhưng mà hiện tại nghe Huyền Ngự vừa nói, hắn đột nhiên cảm thấy nặng trĩu. Huyền Ngự nói, ta, Cảnh Nam, Phượng Quy, chúng ta ba cái đều là thanh hành nhặt được. Đỗ Hành cảm thấy Huyền Ngự trong thanh âm tràn đầy hoài niệm, hắn suy nghĩ thật lâu chỉ có thể nghĩ ra hai chữ, nén bi thương. Huyền Ngự hơi hơi mỉm cười, hắn rời đi vạn năm. Dù cho sách sử thượng để lại tên của hắn. Chính là nhớ rõ hắn là người nào người đã không nhiều lắm. Đỗ Hành không biết nên như thế nào an ủi Huyền Ngự, hắn nói, các ngươi nhất định rất muốn hắn. Huyền Ngự gật gật đầu, đúng vậy, rất muốn, hắn cùng chúng ta ở chung thời gian không dài, chỉ có mấy trăm năm công phu. Ngã xuống thời điểm, thậm chí không thấy được chúng ta hóa hình. Đỗ Hành cái mũi có điểm chua xót, hắn nghĩ tới động phủ bên trong nhà tranh. Huyền Ngự Hoảng Thanh nói, đối với yêu giới cùng nhân giới tu sĩ mà nói, hắn là thánh nhân. Chính là đối với chúng ta mà nói, hắn là người nhà, không thể thay thế. Hắn a, ngây ngốc, Đặt Thiên Chân, người khác nói cái gì hắn đều tin. Hắn có thể không cần chết, chỉ là đại gia nói, hắn tu vi tối cao, hắn liền như vậy nhảy xuống đi. Hắn nói, trên đời có một số việc tổng phải có người đi làm, hắn đã chết, có thể bảo chúng ta tồn tại, này liền vậy là đủ rồi. Nhìn đến Huyền Ngự khổ sở ánh mắt, Đỗ Hành ôm chặt hắn, đừng khổ sở, ta tưởng hắn nhảy xuống đi thời điểm nhìn đến các ngươi, hẳn là cảm thấy thật đáng giá. Huyền Ngự trở tay ôm lấy Đỗ Hành, ta rất muốn hắn, rất muốn rất muốn. Sau đó ta chờ tới rồi ngươi, này liền vậy là đủ rồi. Đỗ Hành lúng ta lúng túng nói, chính là. Ta cùng Thanh Hành thánh nhân là không thể so. Huyền Ngự cười hôn hôn hắn giữa mày, ngươi trong lòng ta cùng Thanh Hành là giống nhau, ngươi là của ta đạo lữ, nghĩ vậy một chút, trong mộng ngủ rồi đều có thể cười tỉnh. Đỗ Hành phục một tiếng cười, ngốc dạng. Đỗ Hành cảm thấy chính mình có một chút hảo, hắn không thèm để ý đối phương phía trước là người nào gặp chuyện gì, hắn để ý chỉ là lập tức. Hiện tại cái này ưu tú nam nhân là chính mình đạo lữ, này liền vậy là đủ rồi. Cùng với tưởng một ít làm chính mình đau đầu sự tình, không bằng thành thật kiên định quá hảo tự mình tiểu nhật tử. Huyền Ngự ngẩng đầu nhìn nhìn cửa động trước treo nhất xuyến xuyến bánh quả hồng, hắn dò hỏi Đỗ Hành, thời gian còn sớm, muốn hay không lại trích chút quả hồng nhiều làm chút bánh quả hồng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 379, chương 379. Đỗ Hành cự tuyệt nói, cấp trong núi chim nhỏ nhóm lưu một ít đi. Đại tuyết phong sơn thời điểm, chim nhỏ nhóm tìm không thấy ăn. Huyền Ngự cười, hắn lôi kéo Đỗ Hành đi tới Vân Tránh động phủ phía tây, ngươi quá coi thường vũ tộc, cũng quá coi thường Đông Cực Sơn. Đỗ Hành phóng nhãn vừa thấy, chỉ thấy phía tây ngôi cao đối với địa phương, có một tảng lớn quả lâm, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là các màu trái cây. Đỗ Hành gãi gãi đầu phát, vậy. Lại là một chút bái. Chương 91 214 Đông Cực Sơn là cái hung hiểm nơi, nhưng cũng là sản vật phi thường phong phú địa phương. Liền ở Vân Tránh động phủ tây sườn chạy dài mấy chục dặm đều là các loại cây ăn quả, đang lúc được mùa mùa, quả trong rừng trái cây nhóm hoảng hoa Đỗ Hành mắt. Có so ngón tay còn muốn lớn lên quả táo, có áp công chi đầu màu đỏ sậm sơn tra, có nắm tay lớn nhỏ thanh màu đỏ quả táo, càng nhiều trái cây Đỗ Hành thấy cũng chưa gặp qua. Tới rồi quả trong rừng mặt, Tiếu Tiếu miệng liền không đình quá, hắn trong túi trữ vật chứa đầy các loại trái cây, đi đến nơi nào đều có thể nghe được hắn ở răng rắc Đỗ Hành cổng Tiếu Tiếu, bên tai đều là Tiếu Tiếu gặm trái cây thanh âm, hắn quay đầu đối Tiếu Tiếu nói, buổi tối muốn ăn con cua bữa tiệc lớn nha, ngươi hiện tại ăn nhiều như vậy trái cây, buổi tối liền ăn không hết quá nhiều. Tiếu Tiếu hô hô cười, hắn dùng cánh vỗ vỗ chính mình cái bụng, pi pi. Huyền Ngự phiên dịch nói, Tiếu Tiếu nói không quan hệ. Này đó trái cây đều là tự nhiên trưởng thành, không có trải qua Đỗ Hành tay làm thành ăn ngon, liền tính ăn nhiều, chỉ cần làm thúc thúc dùng linh khí giúp hắn hóa một chút thì tốt rồi. Đỗ Hành bất đắc dĩ, kia hành đi, nhưng là lãng phí đồ ăn sẽ bị đồ ăn đại thần trừng phạt nga. Tiếu Tiếu trong miệng ngậm một cái trường điều bị gặm đến trơn bóng hột táo, chứng minh hắn không có lãng phí lương thực. Tháng đổi năm dời cùng Tiểu Hoành Thánh bọn họ đi theo Đỗ Hành trước sau đi tới, trên đường nhỏ để lại ngỗng nhóm cạc cạc tiếng kêu. Đỗ Hành cười, mỗi lần ra cửa đều cảm thấy chính mình như là thổ hoàng đế giống nhau, ngươi xem, tiền hô hậu ủng. Huyền Ngự thần thức đảo qua cũng bật cười, chứng minh ngươi thiện tâm, tiểu động vật đều thích cùng đơn thuần thiện lương người ở bên nhau. Đỗ Hành hiếp mắt cười ngâm ngâm, đúng vậy, nhà ta tiểu miêu cho ta tặng thật nhiều lương. Ta muốn tìm cái thời gian đem chúng nó đều ăn luôn, không thể lãng phí tiểu miêu tâm ý. Huyền Ngự từ ven đường trên cây túng hạ hai viên quả táo đưa cho Đỗ Hành, ta cho rằng ngươi không chú ý đâu. Đỗ Hành kiêu ngạo tiếp nhận quả táo gặm một ngụm, đã sớm chú ý tới lạp. Đặt ở như vậy đại một cái thùng gỗ bên trong, muốn nhìn không đến đều khó a, ta ngay từ đầu tưởng ngươi hoặc là các đại tướng bắt, sau lại nhìn đến có chút lương trên người có dấu răng mới biết được là tiểu miêu làm. Đông Cực Sơn thượng quả táo cùng quê quán đông táo so sánh với tuy rằng không có quê quán như vậy giòn nước ngọt phân đủ, nhưng là thịnh ở cái đầu đại. Nhìn xem quả táo da nhan sắc vẫn là màu trắng xanh, phỏng chừng lại chờ một đoạn thời gian biến đỏ vị sẽ càng tốt một ít. Liền ở Đỗ Hành hướng ven đường ném hộp táo thời điểm, hắn nhìn đến cách đó không xa bụi cây từ giữa một đạo màu vàng thân ảnh chợt lóe mà qua. Hắn sửng sốt một chút, ai? Kê lô. Huyền Ngự thấy Đỗ Hành mặt mang kinh ngạc, hắn dừng bước chân hỏi, làm sao vậy? Đỗ Hành hoảng hốt nói, vừa mới ta giống như nhìn đến đại thất bại. Đỗ Hành đối đại hỗn độn ấn tượng khắc sâu, hắn có thể liếc mắt một cái liền phân biệt ra nhà hắn tiểu hoành thánh cùng đại hỗn độn. Vừa mới kia đạo thân ảnh tuy rằng chợt lóe mà qua, nhưng là Đỗ Hành liền cảm thấy đó là đại hoàng. Trên sườn núi, lão đao chính lười biếng nằm. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp xuyên qua quả lâm chiếu vào trên người hắn, lão đao kiều chân bắt chéo chính hừ tiểu khúc, ai hắc hắc. Đương Đỗ Hành đứng ở lão đao trước mặt thời điểm, lão đao từ trên mặt đất đứng lên, Đỗ tiên sinh, ngài tới trích trái cây đâu? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đỗ Hành nhìn chung quanh, ân ân. Lão đao nghi hoặc hỏi, Đỗ tiên sinh, ngài đang xem cái gì đâu? Đỗ Hành hoang mang gãi gãi đầu phát, vừa rồi hình như nhìn đến đại thất bại. Chính là chờ hắn đi đến bên này, nơi nào có đại hoàng. Rõ ràng chỉ có lão đao một người. Lão đao cộc lốc cười, ngài xem sai rồi đi. Có phải hay không đem tiểu hoành thánh nhận thành đại thất bại a? Đỗ Hành nhìn nhìn ở trên sườn núi khắp nơi nhìn xung quanh hoành thánh, hắn ngượng ngùng nói, đúng vậy, khả năng thật sự nhìn lầm rồi đi. Đỗ Hành thở dài đoạn hu cổng sọc dẹp đường hồi động phủ, lão đao lau mồ hôi, thiếu chút nữa hắn bí mật đã bị Đỗ Hành đánh vỡ. Ngôi cao thượng đại bồn gỗ trung, từng con thanh hắc sắc cua lớn đang ở phun bong bóng, đi được gần một chút là có thể nghe được phao phao nhóm tan vỡ thanh âm. Đỗ Hành ngồi xổm bồn gỗ trước trong tay nắm bàn chải, ai hắc, này đó hấp, này đó thủy nấu, ân, này đó sao? Làm thịt cua nấu đi. Thịt cua nấu là Đỗ Hành tương đối sở trường cũng tương đối thích ăn một đạo đồ ăn, bên trong có hương có tố, thu mùa đông tiết tới thượng một nồi to, lại ấm dạ dày lại ấm lòng. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự hai đem con cua nhóm lần lượt từng cái rửa sạch soát sạch sẽ, Đỗ Hành mang tới dây cỏ tử đem yêu cầu hấp con cua nhóm gói lên. Gói tốt con cua một đám ngoan ngoãn súc chân, liền tính Đỗ Hành đem chúng nó cái bụng triều thượng lần lượt từng cái bãi ở thả lát gần lồng hấp bên trong, chúng nó đều không thể động đậy. Chân con cua hảo xử lý, thủy khai lúc sau ở nồi thượng chân thượng một nén nhang công phu là có thể ăn. Đỗ Hành đem lồng hấp cái nắp đắp lên lúc sau liền đặt ở bên cạnh không hề quản chúng nó. Hắn mở ra tủ lạnh bận bận rộn rộn bắt đầu qua lại, thất thượng thực mau liền đôi một đống xứng đồ ăn. Tiếu tiếu nhảy lên thất, hắn xem xét những cái đó xứng đồ ăn. Chỉ thấy rổ trung thả mà trứng, bánh mật, đậu hũ, còn có đại tôm con mực cùng chân gà. Quan phối liệu liền tràn đầy hai rổ, hơn nữa bên cạnh con cua nhóm, Đỗ Hành đây là chuẩn bị làm một nồi to tiết tấu. Nhìn đến móng gà, tiếu tiếu liền pi pi bắt đầu đặt câu hỏi. Đỗ Hành biết Tiếu Tiếu đang hỏi cái gì, hắn là đang hỏi Đỗ Hành có phải hay không muốn chân gà kho, Đỗ Hành làm chân gà kho hắn thích nhất ăn, mỗi lần hắn đều có thể ăn xong một đống. Đỗ Hành một bên đem chân gà mặt trên móng tay cắt đi một bên đáp lại Tiếu Tiếu, đúng vậy, là muốn chân gà kho, lần này kho chân gà ngươi nhất định không ăn qua. Nghe được có chính mình không ăn qua đồ vật, Tiếu Tiếu lập tức hăng hái. Hắn tròn vo đinh ở trên bệ bếp không bao giờ chịu dịch qua. Huyền Ngự ra tới thời điểm thấy như vậy một màn cười lên tiếng, từ ngươi tới rồi trong thôn lúc sau, Tiếu Tiếu nhất thường ngốc địa phương chính là ngươi bệ bếp. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 380. Đỗ Hành đảo cũng bình tĩnh, làm hắn ngốc đi, chờ hắn hóa hình tưởng nhảy lên tới đều khó khăn. Đỗ Hành vẫn luôn tin tưởng vững chắc Tiếu Tiếu có thể hóa hình. Tự như hắn tin tưởng vững chắc thịt cua nấu bên trong mỗi một đạo xứng đồ ăn đều có thể phát ra ra không gì sánh kịp mỹ vị giống nhau. Chân gà nhóm bị cắt đi móng tay sau, lại bị sửa lại đao, Đỗ Hành ở mỗi cái chân gà thượng băm hai đao, một con gà trảo đã bị chia làm tam bộ phận, nhìn lớn nhỏ đều không sai biệt lắm. Đỗ Hành đem chúng nó ngâm ở trong nước, thừa dịp cái này khe hở, hắn muốn tới xử lý mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Bánh mật bị Đỗ Hành cắt thành hình tròn phiến phiến. Nhìn Tiếu Tiếu nhìn không chớp mắt bộ dáng, Đỗ Hành tâm niệm vừa động, Tiếu Tiếu ăn nướng bánh mật sao? Nướng bánh mật. Tiếu Tiếu không biết là cái gì, nhưng là trước đem đầu điểm lên khẳng định là không sai. Đỗ Hành lấy ra một cái bàn tay đại bánh mật đoạn, giơ tay chém xuống, hắn đem bánh mật cắt thành hai nửa. hắn đem bếp lò thượng lẩu niêu đoan khai, sau đó ở lò khẩu thượng khấu thượng một khối lưới sắt. Hắn đem lò hỏa điều chế đến nhỏ nhất, sau đem hai khối bánh mật đặt ở lưới sắt thượng, bánh mật bị đổ hành dưỡng ở trong nước, bị nhiệt liệt một nướng, tầng ngoài thủy bay nhanh làm. Không trong chốc lát xuống phía dưới kia một mặt liền xuất hiện nổi mục, phiên cái mặt lúc sau là có thể nhìn đến nổi mục mặt trên xuất hiện màu vàng tiêu ba. Trải qua vài lần phiên mặt lúc sau, bánh mật nhóm đã không giống phóng đi lên thời điểm như vậy cứng rắn đều đặn, chúng nó một đám đều bành trướng, trên người còn mang theo màu vàng tiêu hồ. Đỗ Hành dùng chiếc đũa ở tiêu hồ thượng gõ gõ, tiêu rớt cháo liền dừng ở lưới sắt hạ. Đỗ Hành hỏi bên cạnh Tiếu Tiếu, ngươi ăn ngọt vẫn là ăn hàm nha. Phượng Quy thanh âm truyền đến, cây. Đỗ Hành quay đầu vừa thấy, Cảnh Nam cùng Phượng Quy không biết khi nào đã ngồi xổm Đỗ Hành phía sau. Bếp lò bên cạnh Tiếu Tiếu đã sớm không biết bị tể đến địa phương nào đi, Tiếu Tiếu khí thẳng dậm chân, nhưng mà vẫn như cũ làm bất quá thúc thúc cùng Cảnh Nam, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bánh mật nhóm bị người kẹp đi rồi. Tiếu Tiếu khí sắp thăng thiên, hắn sống không còn gì luyến tiếc ngã trên mặt đất hai chân hướng lên trời từ bỏ giãy giụa. Phượng Quy trên cao nhìn xuống bưng tiểu cái để kẹp nướng bánh mật ngồi xổm Tiếu Tiếu bên người dụ dỗ hắn, ai nha, thật hương. Cũng không phải là thật hương sao, bánh mật trải qua nướng chế lúc sau, ngoại da xuất hiện một tầng ngạnh ngạnh mễ xác, mà nội bộ vẫn là mềm mại, cắn một ngụm là có thể lôi kéo thật sự trường. Phượng Quy cùng Cảnh Nam hai cái một cái chấm ớt cay một cái chấm đường trắng ngồi xổm Tiếu Tiếu bên người, Tiếu Tiếu khí thẳng trợn trắng mắt. Đỗ Hành dở khóc dở cười, các ngươi hai đủ rồi a. Nào có các ngươi như vậy đương trưởng bối. Phượng Quy nhai bánh mật khối, trưởng bối làm sao vậy? Ta nhưng không có làm trưởng bối làm ta thói quen, Phượng Lâm nếu là có bổn sự này, cũng làm hắn trưởng bối làm hắn a. Phượng Quy bắt đầu càng quấy, Tiếu Tiếu khí nội thương. Cảnh Nam tiếp đón Đỗ Hành, cái này không tồi da, lại nướng mấy khối sao? Đỗ Hành đang có ý tứ này đâu, hắn sợ hắn động tác chậm Tiếu Tiếu liền khí khóc. Nhìn trong động phủ tham đầu tham não các đại tướng, Đỗ Hành đơn giản nhiều lấy ra mấy cái bánh mật, dù sao đều nướng thượng, không bằng mọi người đều nếm thử. Đỗ Hành tiếp đón Huyền Ngự, Tiểu Ngọc, đem ta nướng giá lấy ra tới. Huyền Ngự tuân lệnh, hảo. Kê lô. Thực mau bạch bạch bánh mật nhóm đã bị Đỗ Hành đặt ở nướng giá thượng, Đỗ Hành lấy ra hắn nướng BBQ gia vị, muốn ăn cái gì hương vị chính mình tới nói a. Có ngọt có hàm có cay a. Than hỏa nướng chế dưới. Bánh mật da xuất hiện hơi hơi màu trắng phao, không trong chốc lát bạch phao bắt đầu biến đại. Nướng ra tới bánh mật không khẩu ăn cũng không tồi, chấm thượng đường hoặc là ớt cay, hương vị sẽ càng hương. Đỗ Hành thích còn lại là quê quán nướng bánh mật, nướng ngoại da xốp giòn nội bộ mềm mại, xót thượng một tầng nướng BBQ tương, bôi lên một tầng mì ngọt tương, ăn thượng một cây trong bụng liền thỏa mãn. Huyền Ngự cùng Tiếu Tiếu thực mau liền thu được Đỗ Hành nướng ra tới bánh mật. Bánh mật bổn vị bị gia vị tương một tô đậm tức khắc được đến thăng hoa, Tiếu Tiếu ái đã chết loại này lại ngọt lại hàm lại tiên bánh mật. Nếu nói qua thâm niên chờ xào bánh mật đường đỏ bánh mật tại Tiếu Tiếu trong lòng có thể đánh 90 phân, xót thượng du sau nướng hương hương giòn giòn nướng bánh mật mãn phân. Các đại tướng cũng thích cái này vị, Vân Tránh bọn họ còn yêu cầu ở bánh mật bên ngoài rải một tầng ớt bột, ăn lên vị càng thêm phong phú chút. Mọi người chưa đã thèm Đổ Hành chuyển biến tốt liền thu, bánh mật thứ này chắc chắn nếu là ăn nhiều mấy khối dạ dày bên trong liền cái gì đều trang không được. Hắn vỡ kịch lớn cũng chưa thượng, như thế nào có thể làm đại gia ăn bánh mật ăn no. Trong nồi để vào chân gà, Đỗ Hành đem hương liệu bao ném ở chân gà trung khai hỏa kho. Nhìn đến hắn kho chân gà, Trọng Hoa bọn họ liền vây quanh bệ bếp chuyển động, Đỗ tiên sinh như thế nào không nhiều lắm kho một ít. Cái này nhắm rượu nhưng hảo. Đỗ Hành nghi hoặc nói, tủ lạnh bên trong không phải còn có sao. Hắn kho như vậy nhiều cánh gà chân vịt, chẳng lẽ Trọng Hoa bọn họ không tìm được? Trọng Hoa ngượng ngùng đối với ngón tay, chi gì, này không phải ngượng ngùng đi khai tủ lạnh sao? Đỗ Hành vui vẻ, bao lớn điểm sự, muốn ăn liền ăn. Rời đi Đông Cực Sơn thời điểm, ta đem tủ lạnh bên trong làm tốt ăn chính đều cho các ngươi lưu lại, dù sao ta sẽ làm, muốn ăn cái gì lại làm không khó. Chính là các ngươi muốn đi làm ta như vậy tủ lạnh, như vậy lưu lại đồ ăn mới sẽ không thay đổi chất. Huyền Ngự nói, vạn xưởng bên trong có thể định chế này khoảng tủ lạnh, nhưng là định chế thời điểm các ngươi không cần định chế đồng dạng, thực dễ dàng bại lộ. Các ngươi liền tìm bọn họ định chế mấy cái có thể làm thời gian đình trệ vật chứa là được. Trọng Hoa bọn họ hiểu được đôi mắt đều mị thành hai điều phùng, ai hắc, ngày mai liền đi định chế. 215. Trong nồi chân gà yêu cầu kho hai chú hương công phu, thịt cua nấu bên trong chân gà muốn hầm da tô thịt lạng một nhấp liền hóa mới hảo, nếu là dựa theo món kho thời gian tới hầm, ra tới chân gà quá nhai rất ngon. Thừa dịp trong nồi ở hầm đến chân gà thời điểm, đổ hành ở một khác nồi nấu bên trong hạ dầu nành. Giơ tay chém xuống, hắn đem con cua nhóm từ trung gian chém thành hai nửa. Nhìn con cua mặt cắt, đổ hành vừa lòng cực kỳ, hảo phì a. Chỉ thấy mặt cắt trung tràn đầy đều là hoàng, đổ hành cẩn thận đem cua dạ dày loại bỏ. Hắn đem con cua tiết diện ấn ở tinh bột trung lăn một vòng, sau đó kẹp dính tinh bột con cua tiết diện tẩm tới rồi chảo dầu trung. Con cua không cần dầu chiên lâu lắm, đổ hành chỉ là muốn làm gạch cua ở sau đó hầm chế trong quá trình không tiêu tan là được. Thoáng tạc trong chốc lát, con cua liền thành màu đỏ cam. Đỗ hành đem chúng nó vớt ở mâm trung dự phòng. Quảng cáo.